ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ca ca cho ngươi xem cái bảo bối 3/4. Sách mới cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Thi vân sụp đổ tỷ lệ lần nữa đột phá 80%. Đáng tiếc cũng không có cái gì ban thưởng. Tần Minh dắt Triệu Tiểu Quyên đi vào cạnh bên một cái chỗ ngồi xuống. Thi vân ngây ngốc ở nơi đó. Già nửa ngày qua đi, phát hiện tự mình như cái SB. Nàng một bà nhấc lên trên bàn bảo bảo, giận dữ rời đi. Vừa vặn lúc này, FW viên đem đồ ăn đã bưng lên. Nhìn thấy Thi Vân muốn đi, tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Mỹ nữ, cái này đồ ăn ngài không ăn sao? Ai mà thèm ăn, tốt, kia xin ngài đem mua một cái một cái. Hắn nhìn về phía Tần Minh, muốn theo FW viên nói đồ ăn là hắn điểm, nhường hắn tới trả tiền. Nhưng FW viên quay đầu nhìn Tần Minh một chút. Tần Minh đối diện nàng mỉm cười. FW viên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói với Thi Vân, vị tiên sinh kia cùng ngài không phải một bàn. Thi Vân, ngoặc kép, không thể không nói, Tần Minh mị lực giá trị hiệu quả tốt dọa người. Thi Vân trong nháy mắt cảm giác toàn thế giới cũng đối nàng có ác ý. Nhưng ác ý về ác ý, ăn cơm vẫn là phải đưa tiền. Tính tiền thời điểm, đánh rơi mất Thi Vân hơn 1.000 khối tiền. Tức giận đến nàng muốn đánh người. Nếu như là chính nàng điểm còn không có như vậy oan. Mấu chốt cái này đồ ăn là Tần Minh điểm, còn phải nàng đến cho tiền. Tần Minh, ngươi nhớ kỹ cho ta, luôn có ngươi thua thiệt thời điểm. Để lại một câu nói ngoan thoại, Thi Vân liền đi. Nàng rời đi về sau, đi không bao lâu, điện thoại liền vang lên. Lúc này Thi Vân vừa vặn đi vào dưới lầu. Nàng móc ra xem xét, liền gặp được Tần Minh gửi tới WeChat, cảm tạ ngươi cùng bá phụ thịnh tình khoản đãi. Phía dưới phối hợp một tấm hình, là Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên đang dùng cơm, mà thức ăn trên bàn Thi Vân cảm thấy khá quen. Cẩn thận xem xét, đó không phải là nàng vừa rồi tính tiền những cái kia sao? Mẹ nó, Thi Vân giận điên lên. Kém chút người nghĩ xông về đi cùng Tần Minh liều mạng. Chết nghèo bước, chưa ăn qua mắc như vậy cơm à. Ăn chết ngươi được rồi. Thi Vân tức giận trả lời một câu. Đinh, Tần Minh, người tốt cả đời tuyệt tinh. Thi Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 1.111 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 1.333 điểm. Tần Minh cười vui vẻ, phỏng đoán Thi Vân sụp đổ tỷ lệ đã là tiếp cận 90%. Chuyến này quả nhiên không uổng công, không chỉ có giúp mình báo thù, còn ổn chám 100,000 sụp đổ giá trị. Lại nói cái này Thi Vân thật đúng là tốt nhìn. Bộ dạng này cũng không đánh hắn. Vẫn là nói, nàng thật như vậy có nắm chắc. Chờ chính mình hồi trở lại bệnh viện sau có thể chơi chết tự mình. Hoa, tốt phong phú nha. Học trưởng ngươi kia bằng hữu thật có tiền. Thi Vân sau khi đi, vừa rồi bên kia một bàn đồ ăn còn không có động đậy. Tần Minh chào hỏi kia FW viên đem đồ ăn đầu bên này. Kia FW viên bị Tần Minh mê đến thần hồn điên đảo. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bưng đồ ăn liền chạy đến đây. Còn liền hỏi nhiều lần Tần Minh cần gì FW. Trước khi đi càng là muốn đi hắn WeChat. Hai người ăn phong phú thức ăn. Tần Minh chợt phát cảm ơn chi tâm. Liền cho Thi Vân phát vừa rồi đầu kia WeChat. Ăn vào một nửa, Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên ngừng lại, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Minh xem, lão công ngươi cùng vừa rồi kia nữ nhân là quan hệ thế nào nha? Tần Minh, ngoặc kép, xưng hô này, kêu lên nghiện rồi, không có quan hệ gì. Liền trước kia đồng nghiệp bình thường sẽ bí mật cuộc hẹn. Ngươi làm ta khờ sao? Triệu Tiểu Quyên một mặt không tin, ai quy định đồng sự liền không thể bí mật gặp mặt? Ngươi nhìn ta với ngươi còn không phải hẹn ra. Hắc hắc, ta cái này không thành ngươi bạn gái mà. Triệu Tiểu Quyên mang trên mặt cười xấu xa. Tần Minh, ngoặc kép, xong, bị nha đầu này nắm được cán. Về sau chuyện này cũng không biết rõ muốn bị dùng để nói bao nhiêu lần. Bất quá Tần Minh kinh nghiệm lão đạo, lại thế nào khả năng bị một cái học muội cưỡng ép ở. Hắn thay đổi so đối phương tệ hơn Tiếu Dung, như cái lưu manh đầu lĩnh, sau đó đưa tay nắm lên đối phương non mịn tay nhỏ. Thưởng thức bắt đầu, nghĩ như vậy làm ta bạn gái, muốn không chờ sau đó tìm địa phương, ca ca cho ngươi xem cái bảo bối. Cái rắm, ta mới không muốn. Triệu Tiểu Quyên đỏ mặt không thôi. Tần Minh cười ha hà, bất quá nói tới nói lui, Triệu Tiểu Quyên vậy mà không có đưa tay thu hồi đi. Nàng vốn là đối với Tần Minh rất có hảo cảm, hôm nay giúp Tần Minh chuyện, hai người quan hệ càng phát ra mật thiết, mà lại không biết vì sao, nàng cảm giác Tần Minh so trước đó càng đẹp trai hơn. Càng xem càng có cảm giác, cơm nước xong xuôi, đã là sau một tiếng sự tình. Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên tại ngày này cầu vồng quảng trường đi dạo. Học trưởng, ngươi làm sao cái này hai ngày đều không đi lên lớp? Trường học không có lớp, vậy ngươi cũng không thể mỗi ngày như thế hao tổn. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một công việc. Nói đến làm việc, Tần Minh chợt nhớ tới. Hắn đến bây giờ cũng không có hồi phục Thi Vân muốn hay không trở về bệnh viện. Hắn vội vàng cho đối phương phát một câu, ta đã suy nghĩ kỹ, vì xem ngươi, ta sẽ hồi trở lại bệnh viện đi làm. Cái này một đầu, Thi Vân sớm đã trở về nhà, đang ở nhà bên trong suy nghĩ muốn làm sao đem Tần Minh lại lừa gạt ra dễ đối phó hắn. Bỗng nhiên thu được đầu này tin tức, nàng một mặt mộng bức, cái này ra hỏa thái độ làm sao đổi tới đổi lui. Cái gì gọi là vì ta xem? Thi Vân càng nghĩ, yên lặng ngồi vào xe thượng, nhịn không được lại mở ra tự luyến hình thức. Chẳng lẽ cái này ra hỏa làm nhiều như vậy, là bởi vì tức giận ta cùng với Vương chủ nhiệm? Vừa rồi hành vi cũng là bởi vì ăn dấm, tận lực tìm cái giả bạn gái tới trang bức. Ha ha, Thi Vân cười lạnh không thôi. Thật sự là dạng này cũng quá tốt. Nàng còn có thể lợi dụng sắc đẹp của mình gợi ý đối phương, nhưng hắn tại trong bệnh viện bị trò mèo. Trước lúc này, trước tiên cần phải làm bộ cùng cái này ra hỏa liên lạc tình cảm. Vì nhìn ta, Thi Vân trở về câu, đồng thời phát cái hại ích biểu tình qua. Đinh, Tần Minh rất nhanh chóng hồi phục. Đúng vậy, vì xem ngươi bị cưỡi. Mỉm cười biểu lộ, thảo lưu mã. Ngoặc kép, ngoài ý muốn lại kiếm Thi Vân 2 vạn sụp đổ giá trị. Tần Minh liền không tiếp tục quấy rối nàng. Mặc dù chỉ cần hắn nghĩ, có thể tiếp tục ép khô đối phương, nhưng mổ gà lấy trứng dù sao cũng là ngu xuẩn hành vi. Hắn đến giữ lại Thi Vân chậm rãi ép giá trị, liền giống như lưu kiện. Học trưởng, ngươi còn không có hồi trở lại ta lời nói đâu. Ta cái này có phần dạy kèm làm việc ngươi có muốn hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.